Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 200, Bảo Bảo, các ngươi không thấy được Gigi tại cái này sao? Góc truyện audio.com. Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di ngồi xuống bên người. Thưởng thức lão bà thân này trang phục nghề nghiệp. Dương Tử Di cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt. Có chút thẹn thùng nói. Lão công, chúng ta đi phòng khác đi. Tốt, lão bà. Chúng ta đi, tại Dương Tử Di kinh hô dưới. Lâm Hiên trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó rời đi căn phòng ngủ này. Trong nhà gian phòng thật nhiều. Mà lại cũng có mấy cái gian phòng bởi vì lần trước ba mẹ đến. Trải tốt giường bị, làm tiến vào một cái khác trong phòng ngủ. Lâm Hiên đem Dương Tử Di đặt lên giường. Sau đó vươn tay. Vuốt ve lão bà cái kia thân thể mềm mại. Lâm Hiên sớm đã có chút kiềm chế không được. Dương Tử Di cảm thụ được lão công tay cầm nhiệt độ. Đỏ mặt, một mặt đỏ ửng, hai con mắt híp lại. Sau đó có chút động tình ừ một tiếng. Nhìn lấy lão bà ý loạn tình mê dáng vẻ. Lâm Hiên cúi người, hôn vào lão bà trên môi. Ngay sau đó, chậm rãi đi trừ trên người nàng mặc lấy. Ban đêm, Lâm Hiên từ trên giường tỉnh lại, nhìn lấy lão bà đang say ngủ bên trong, còn ôm lấy cánh tay của mình, ôn nhu cười một tiếng, sau đó cẩn thận động đậy thân thể. Lúc này, trẻ con giường bên trong Bảo Bảo, hẳn là cũng muốn nhanh tỉnh, chính mình muốn đi chiếu cố một chút các Bảo Bảo, đi vào các Bảo Bảo chỗ trong phòng ngủ, mới vừa vào cửa, mới một hồi. Đại Bảo nhị Bảo thì á một tiếng. Tiểu thân từ tại trẻ con giường bên trong giật giật. Sau đó chậm rãi tỉnh. Bảo bối, tỉnh rồi. Lâm Hiên bước nhanh đi vào. Nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối. Mở mắt, ôn nhu thì thầm nói. Cha, ba ba. Đại Bảo nhị Bảo ngáp một cái. Nhìn lấy ba ba. Sau đó một mặt ủy khuất bộ dáng. Bảo Bảo. Không khóc ừ, đói bụng không? Ba ba lập tức cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi. Nhìn lấy bọn hắn một mặt ủy khuất bộ dáng. Lâm Hiên biết, bọn họ là đói bụng. Vội vàng bắt đầu chuẩn bị cho bọn họ nãi nãi. Quảng cáo, chờ sau khi chuẩn bị xong. Đem Đại Bảo nhị Bảo ôm lấy. Sau đó bắt đầu cho ăn lấy bọn hắn. Đại Bảo nhị Bảo rất nhanh liền uống xong bình sữa bên trong nãi nãi. Sau đó Lâm Hiên đùa một lát. Bọn họ lại tiếp tục tại ba ba trong ngực nằm ngủ. Cho bọn hắn đổi sạch sẽ tã ẩm ướt về sau. Lâm Hiên lúc này mới đóng cửa lại. Về tới lão bà chỗ trong phòng. Bây giờ là mùa đông. Đêm tương đối sâu. Đại Bảo nhị Bảo tỉnh lại số lần. Cũng cùng mùa hè cũng không giống nhau. Trong mùa hè, Đại Bảo nhị Bảo buổi tối sẽ tỉnh hai lần. Nhưng là đến mùa đông bên trong, Đại Bảo nhị Bảo ban đêm sẽ tỉnh một lần. Cho nên ban đêm Lâm Hiên cũng chỉ cần lên tới một lần. Cho ăn các Bảo Bảo uống sữa phấn. Cho bọn hắn thay đổi sạch sẽ tã. Liền có thể một mực ngủ tiếp đến buổi sáng hừng đông. Hôm sau, Lâm Hiên sớm tỉnh lại, nhìn lấy trong ngực thê tử, cùng với nàng vuốt ve an ủi một hồi, cái này mới rời phòng, trở lại các Bảo Bảo trong phòng ngủ, thay quần áo khác, chuẩn bị điểm tâm, buổi sáng khoảng 8 giờ, Dương Tử Di từ trên giường tỉnh lại, nhìn một chút bên người, phát hiện lão công đã rời giường, bình thời, ngoại trừ tuần lễ 6, ngày chủ nhật. Lão công sẽ theo nàng trên giường lại ngủ một hồi. Nhưng là thứ hai đến tuần lễ 5. Bởi vì nàng còn muốn đi trường học lên lớp. Cho nên lão công rất sớm đã rời giường chuẩn bị điểm tâm. Nhớ tới buổi tối hôm qua phát sinh sự tình. Để cho nàng khuôn mặt đỏ lên. Xoay người đem đầu chôn trong chăn. Nàng cảm thấy tối hôm qua chính mình. Thật rất lớn mật. Bất quá lão công giống như rất ưa thích cái này luận điệu. Lần sau có phải hay không cũng có thể tiếp tục như vậy bé gái. Trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu. Dương Tử Di cái này mới rời giường. Dọn dẹp gian phòng. Sau đó hướng một căn phòng khác đi đến. Đổi một bộ quần áo. Vừa thay xong, thu thập xong gian phòng. Trẻ con giường bên trong đại bảo. Nhị bảo thì mơ màng tỉnh lại. Ngô, bảo bối, tỉnh rồi. Nghe thấy các bảo bảo thanh âm. Dương Tử Di cước bộ nhẹ nhàng. Đi vào trẻ con giường bên này. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Ánh mắt trợn trừng lên. Ấm giọng thì thầm nói. Mẹ, mẹ, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy mụ mụ. Úng thanh úng khí hô một tiếng. Bảo bối, mụ mụ ở chỗ này nha. Ba ba dưới lầu, cho chúng ta chuẩn bị điểm tâm đâu. Đến, mụ mụ ôm các ngươi rời giường a, đợi lát nữa chúng ta lại đi nhìn ba ba. Đây này. Dương Tử Di ôm lấy đại bảo nhị bảo đem bọn hắn đặt lên giường. Sau đó cho bọn hắn mặc quần áo cùng áo khoác. Chờ sau khi mặc tử tế. Lại cho bọn hắn thay đổi sạch sẽ tã. Mang lấy bọn hắn đi phòng vệ sinh. Các bảo bảo bây giờ còn nhỏ. Hàm răng còn không có dài đủ. Không có cách nào đánh răng. Tuy nhiên không thể đánh răng. Nhưng là vẫn đến rửa mặt. Dương Tử Di đem ấm nước đổ vào trong chậu. Sau đó cầm lấy vì các bảo bảo chuẩn bị tiểu mao khăn. Rất mềm mại. Sẽ không tổn thương đến bảo bảo phấn nộn khuôn mặt. Khăn mặt ướt nhẹp về sau. Nhéo một cái nước. Sau đó mở ra. Nhìn lấy đại bảo. Bảo bảo. Đến. Mụ mụ rửa cho ngươi mặt mặt. Đại bảo nhu thuận đi về phía trước một bước. Chờ đợi lấy mụ mụ vì hắn rửa mặt. Chờ mụ mụ cho hắn sau khi rửa mặt xong. Lại lui về phía sau hai bộ. Bởi vì tiếp đó, mụ mụ muốn cho muội muội rửa mặt. Thân là ca ca hắn. Sẽ làm gương tốt, mà lại cũng sẽ đau muội muội. Chờ cho hai cái tiểu gia hỏa đều sau khi rửa mặt xong. Để bọn hắn chờ đợi mình. Dương Tử Di cũng rửa mặt quét hết răng. Sau đó mang lấy bọn hắn hướng dưới lầu đi. Ba ba, vừa mới xuống lầu, hai cái tiểu gia hỏa liền muốn theo mụ mụ thân bên trên xuống tới. Dương Tử Di đành phải đem bọn hắn để xuống. Vừa mới xuống đất, đại bảo nhị bảo liền hướng nhà bếp bên kia đi đến. Đi vào cửa phòng bếp, nhìn lấy bên trong, ba ba bận rộn thanh âm. Nãi thanh nãi khí nói. Bảo bảo tỉnh rồi, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm cơm trong phòng bếp trơn. Các ngươi không thể tiến đến bằng không, dễ dàng bị ngã ngược lại. Đây này, đi mụ mụ bên kia đi, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm cơm. Bảo bảo, các ngươi không nhìn thấy Di Di tại cái này sao? Triệu Vũ ra nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, vừa mới xuống thang lầu. Rõ ràng thấy được chính mình, nhưng là bọn họ cũng không có chào hỏi. Ngược lại là đi nhà bếp bên kia, cho ba của bọn hắn chào hỏi. Quảng cáo, làm bộ ủy khuất nói. Di Di, đại bảo, nhị bảo nhìn đến Di Di ủy khuất bộ dáng. Nãi thanh nãi khí hô một câu. Ai, nghe được thanh âm của bọn hắn. Triệu Vũ ra cao hứng bừng bừng đáp ứng. Người nhà. Người lớn như thế, còn như đứa bé con giống như. Dương Tử Di trợn nhìn Triệu Vũ ra liếc một chút. Ha ha, Tử Di à, người đây liền không hiểu được. Tuy nhiên ta lớn như vậy, nhưng là lòng ta, vẫn là thiếu nữ tâm a. Triệu Vũ ra lắc đầu. Biện giải cho mình lấy. Hôm nay tuần lễ 5, ngày mai sẽ là tuần lễ 6. Lại có thể nghỉ ngơi. Đúng vậy a. Gần nhất từ khi cùng An Mỹ tập đoàn bên kia hợp tác về sau. Chuyện công việc thì biến hơn nhiều. Bất quá bận bịu điểm đi. Cũng là chuyện tốt. Triệu Vũ ra mỉm cười. Nàng rất hưởng thụ hiện tại cái này bộ dáng. Bất quá cũng đừng bởi vì quá bận rộn. Mà loay hoay mệt muốn chết rồi thân thể. Tuy nhiên ngươi là quản lý. Có một số việc có thể giao cho người phía dưới làm. Thì giao cho người phía dưới làm đi. Biết lắm khổ nhiều nha. Yên tâm đi. Có thể để bọn hắn hoàn thành sự tình. Ta tự nhiên sẽ giao cho bọn hắn. Bảo bảo, ăn cơm đi. Ừ, Lâm Hiên từ trong phòng bếp, bưng ra buổi sáng điểm tâm. Nhà bọn họ điểm tâm, buổi sáng đều ăn vô cùng thanh đạm. Buổi sáng đi, kỳ thật cũng không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ. Như thế đối dạ dày không tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.